thử nhìn xem có thể khống chế được hay không. Lục Thiếu Du tức thì thầm nghĩ, linh hồn lực của hắn tiến đến cũng chỉ là muốn thử xem vận khí của mình mà thôi. Nếu như hắn có thể khống chế được thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ Bát Giai hậu kỳ đỉnh phong mà nói thì quả thực là phát tài lớn. Sau này hắn cũng có thể giống như Tâm Đồng, có thú hồn trong người, thú hồn Bát Giai đỉnh phong, tuyệt đối là bảo vật. Trong đầu nghĩ vậy, linh hồn lực Lục Thiếu Du lập tức dũng mãnh tiến vào trong đầu Bôn Lôi Thiên Hổ, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong. Mãi cho đến khi bố trí xong linh hồn lực của mình, cũng không gặp phải một chút cản trở nào. Quá trình thuận lợi như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không dám tin tưởng. Mỗi một lần hắn nhận được bảo vật đều phải trải qua cửu tử nhất sinh mới thu được. Mà lần này lại quá thuận lợi, quả thực hắn không dám tưởng tượng ra. Chỉ đơn giản như vậy là có thể thành công, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, sợ rằng bản thân mình còn phải cảm tạ không nhận tôn giả một phen, nếu không phải hắn âm thầm ra tay với mình thì mình cũng không đánh cuộc một phen như vậy. Không nghĩ tới vận khí của hắn lại dám thí như thế, vị cường giả vũ đế viễn cổ kia nếu biết chuyện này có lẽ còn tưởng rằng hắn can đảm a. Kỳ thực ngay từ đầu hắn đã muốn khống chế đầu yêu thú bát giai hậu kỳ Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này, thế nhưng vừa nghĩ tới đẳng cấp của nó là bát giai hậu kỳ đỉnh phong, lại là vật của cường giả viễn cổ thì lập tức không dám suy nghĩ nữa. Bởi vì đâu có thể dễ dàng như vậy, nếu như thú hồn bát giai hậu kỳ này phản kháng, đến lúc đó hắn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Ai lại ngờ được trong thú hồn này không có một cái cấm chế nào. Vô cùng dễ dàng là có thể khống chế được, chuyện này có lẽ phải nhìn xem kẻ nào gan dạ nhất, chỉ sợ tất cả cường giả biết được việc này nhất định sẽ tức giận tới chết. Chương 1805, Thú hồn biến hóa 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bảo vật nhường này không ngờ lại kiếm được dễ dàng như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, bảo vật ở ngay dưới chân bọn họ lại không nhặt được. Sự tức giận này có lẽ đủ để đột phá tới vũ đế chi cảnh, nếu như suốt đời không thể đột phá thì cũng chỉ có thể đợi đại hạn. Tới mà thôi, ngay khi Lục Thiếu Du kinh ngạc và cười trộm thì một thanh âm già nua, khí thế bế nghễ thiên hạ đột nhiên vang lên. Tu vi linh vương bát trọng không ngờ lại dám khống chế thú hồn bát giai đỉnh phong, phần đảm lược này quả thực không tồi. Dọc đường tới đây tâm trí không kém, thú hồn này ta tặng cho ngươi. Lúc sinh thời bản đế có một kiện bảo vật, sau đó lại thu được một kiện bảo vật khác, tổng cộng có hai kiện. Hai kiện bảo vật này đều ở trong mộ địa, vị trí cũng nằm trong địa đồ. Nếu như ngươi có duyên thì tiếp tục tìm kiếm đi, nếu như hai loại bảo vật này thuộc về ngươi, muốn đột phá đế cấp cũng nắm chắc 8 phần, thậm chí còn có thể cao hơn. Nhớ kỹ, vật của bản đế không truyền cho kẻ nhu nhược, càng không truyền cho kẻ có tâm trí bình thường. Ngay khi đạo thanh âm già nua giống như từ thái cổ này vừa dứt, Lục Thiếu Du trong nháy mắt có cảm giác một đạo bạch quang đang nhanh chóng dung nhập với linh hồn lực của hắn, sau đó lập tức hình thành mối liên hệ với hắn. Mà đạo bạch quang bàng bạc kia chính là trung tâm linh hồn của đầu Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ kia. Giờ phút này bên ngoài đang ồ lên, thậm chí có mọi người đang công kích cũng dừng lại một chút, cánh tay trái Lục Thiếu Du bị bẻ gãy. Dùng thân phận hiện tại của Lục Thiếu Du mà nói, trong nháy mắt đã nhận được vô số người quan tâm, có kẻ cười thầm, có người kinh hãi. Trưởng môn, Lục trưởng môn, đông đảo cường giả đang đối phó với Bôn Lôi Thiên Hổ trong thời gian ngắn nhất liền đi tới trước người Lục Thiếu Du. Thiên thủ quỷ tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân nhanh chóng xuất hiện, mấy cường giả mấy sơn môn có quan hệ tốt với Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng xúm lại. Ta không sao, các ngươi đừng bại lộ thân phận. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du truyền âm nói với Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn. Cánh tay trái bị đứt đoạn, máu tươi chảy ra, chân khí lưu chuyển, máu tươi lập tức ngừng phun. Sự đau đớn khi cụt tay này cũng khiến cho hắn đổ mồ hôi lạnh. A, nhìn thấy cánh tay trái Lục Thiếu Du rơi xuống, sát biên giới sân rộng Đạm Đài Tuyết Vi và Tử Yên tức thì kinh ngạc ồ lên một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh hãi. Chi chi, Bảo Nhi và Bối Nhi không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, trong đôi mắt nho nhỏ tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đối với Lục Thiếu Du, hảo cảm của chúng nó đã tăng lên không ít. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tức thì trở nên hung ác nhìn vào đầu Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ kia. Thế nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn Bôn Lôi Thiên Hổ, cũng khiến cho hai tiểu tử này không dám nhìn thẳng. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long vốn kinh hãi không gì sánh được lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du bị đứt một cánh tay trái, trong lòng cũng không lo lắng nhiều nữa. Bởi vì bọn họ biết, Lục Thiếu Du chỉ bị đứt một cánh tay trái quả thực không phải vấn đề quá lớn. Trên Vân Dương Tông mọi người cũng đã tận mắt chứng kiến. Thế nhưng đám người Thánh Linh Giáo lúc này lại lo lắng không ngớt. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại không chết, coi như ngươi mạng lớn. Cứ coi như ta thua chút lợi tức đi. Không nhận tôn giả nhìn về phía Lục Thiếu Du, vốn tưởng rằng Lục Thiếu Du phải chết, thế nhưng nhìn thấy Lục Thiếu Du tránh thoát được một kiếp, ánh mắt lập tức tràn ngập hàn ý. Lục trưởng môn, ngươi mau lui lại đi. Cụt tay mà thôi, trong các ta có cường giả, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục. Cho dù không thể khiến cho nó hoàn hảo như lúc ban đầu thì cũng không kém bao nhiêu. Diệu Linh tôn giả của thiên địa các đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Chư vị, ta không sao, yên tâm đi, Lục Thiếu Du nói xong, đột nhiên, bôn lôi thiên hổ trên không trung đột nhiên đánh xuống. Siêu siêu, bôn lôi thiên hổ giống như một ngọn núi nhỏ đập xuống mặt đất, điện mang quanh quẩn, trên lân phiến màu xanh bắt đầu tràn ra lôi điện chằng chịt. Tại sao có thể như vậy, xảy ra chuyện gì? Chúng cường giả vô cùng kinh ngạc, biến cố xảy ra trước mặt hiện tại khiến cho mọi người không khỏi lui về phía sau vài bước. Tú hồn không dung hợp được với thân thể, lúc này chỉ có bản thân Lục Thiếu Du biết, hắn đã nắm trong tay thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai. Cũng không biết là vị vũ đế kia bố trí thủ đoạn gì mà khiến cho thú hồn và thân thể không thể dung hợp. Thân thể hình như sắp bị hủy diệt, lôi điện quanh quẩn, sắc mặt Lục Thiếu Du tức thì đại biến. Thi thể yêu thú bát giai đỉnh phong không ngờ lại có hiện tượng sắp bị hủy diệt. Đây là bảo vật a, thi thể yêu thú bát giai, giá trị không cần phải nói. Nếu như bỏ đi thì quả thực vô cùng lãng phí. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du biết, mình đã không còn cách nào khác. Thông qua thú hồn của bôn lôi thiên hổ mà hắn biết được, sinh cơ trong cơ thể thú hồn đang dần dần biết mất, đồng thời có một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho thú hồn phải tránh xa, dường như cường giả vũ đế viễn cổ kia đã bố trí thủ đoạn nào đó. Siêu, cùng lúc đó mọi người cũng nhìn được Lục Thiếu Du gắn cánh tay bị đứt vào vai, thân hình trong nháy mắt phóng về phía bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Siêu siêu, lôi điện càng ngày càng mạnh, quang mang chói mắt bành trướng, giống như sắp nổ tung vậy, tiểu tử này muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lục Thiếu Du trực tiếp phóng về phía bôn lôi thiên hổ, mọi người lập tức kinh hãi. Đây quả thực chính là tìm chết ha, bôn lôi thiên hổ giống như sắp nổ tung, đủ để khiến cho bất luận một tôn giả nào cũng bị hủy diệt. Phanh phanh, trong lúc mọi người nghi hoặc Lục Thiếu Du đã tiếp cận tới đầu bôn lôi thiên hổ viễn cổ kia. Cùng lúc đó thân hình to lớn của bôn lôi thiên hổ nổ tung. Điện mang tràn ngập, toàn bộ không trung như bị kiềm hãm, cả không trung lập tức run rẩy, một cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt từ trên bầu trời nổ vang, âm thanh giống như tiếng sấm vang vọng trên phía chân trời. Phanh, trên bầu trời, bôn lôi thiên hổ trong nổ tan thành từng mảnh vụn. Một cỗ điện mang kinh khủng giống như một cơn lốc trong nhanh chóng khuếch tán. Năng lượng giống như một hình cung bao phủ không gian trên sân rộng. Kinh khí vô biên, hỗn loạn tàn sát bừa bãi. Sân rộng phía dưới lúc này giống như sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tứ tung. Sóng gợn trong bầu trời trực tiếp nát bấy. Một ít cường giả gần đó trực tiếp thối lui, dưới cỗ kinh khí kinh khủng đang tàn sát bừa bãi kia, không ít người ở phía xa bị giật mình kinh hãi. Thân hình Lục Thiếu Du xuất hiện trong đám lôi điện cuồng bạo, thủ ấn kết xuất. Trong lôi điện trong đột nhiên ngưng tụ ra một đầu bôn lôi thiên hổ cao chừng hai thước, uy áp hùng hậu tràn ra, ánh mắt vô cùng hiền lành nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chương 1806, Thu Thú Hồn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chung quanh bôn lôi thiên hổ viễn cổ, điện mang không ngừng lóe lên. Nhưng lúc này điện mang chung nó lúc này trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, không làm tổn hại tới Lục Thiếu Du một chút nào. Lúc thân hình khổng lồ của bôn lôi thiên hổ nổ tung, máu tươi bắn ra tứ phía. Bao phủ khắp người Lục Thiếu Du, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, một đám lớn máu tươi bị Lục Thiếu Du thu vào trong mấy bình ngọc lớn. Trong không gian tràn ngập điện mang, toàn bộ sân rộng được từng đạo lôi điện to như cánh tay bao phủ. Không gian bị nghiền nát, gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn về phía xa. Một màn hỗn loạn này khiến cho tầm nhìn của mọi người lên không trung có chút không rõ. Năng lượng điện mang như thực chất không ngừng lưu chuyển, ba động điên cuồng. Không gian to lớn dưới điện mang đầy rẫy lúc này trở nên vặn vẹo. Bôn lôi thiên hổ bạo tạc, uy lực đã tới cấp độ vô cùng đáng sợ. Không gian hỗn loạn thế này, cho dù là cường giả tôn cấp cũng không thể nhìn thấy rõ bên trong. Mà khi kinh khí tiêu tán, một thân ảnh xuất hiện trong bầu trời, lúc này không ít ánh mắt tức thì ngây dại. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh toàn thân được bao phủ bởi một tầng áo giáp bằng lân phiến, bên trên có quang mang không ngừng quanh quẩn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đây chính là Lục Thiếu Du không tổn hao một chút nào. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười vui vẻ. Trong mi tâm có một đồ án hình hổ màu trắng, đồ án này nhìn vô cùng sống động, có vẻ cực kỳ quỷ dị và hung hãn. Ngay sau đó đồ án này thu liếm, ẩn giấu ở trong mi tâm. Nếu như không nhìn cẩn thận mà nói, căn bản khó có thể nhìn ra. Bởi vì đồ án này cũng không có một chút dao động khí tức nào. Thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, bảo vật như vậy khiến cho Lục Thiếu Du tuyệt đối thỏa mãn. Thu hoạch dọc đường đi cũng không ít, lúc này Lục Thiếu Du vô cùng chờ mong, không biết sau khi hắn thi triển bôn lôi thiên hổ này uy lực sẽ đạt tới bước nào. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không có việc gì, năng lượng hủy thiên diệt địa kia cũng không đưa hắn vào chỗ chết, tất cả các cường giả tôn cấp đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đáng tiếc, đây là thú hồn bát giai hậu kỳ a. Đúng vậy, nếu như nhận được đầu thú hồn này, quả thực chính là trọng bảo nha. Không ít người thấp giọng than thở, sợ rằng thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai hậu kỳ đỉnh này cũng đã bị hủy. Trong năng lượng bạo tạc vừa rồi khiến cho không gian cũng bị phá hủy. Thú hồn bôn lôi thiên hổ kia quả thực vô cùng cường hãn, không ngờ lại có thể đánh chết mấy cường giả tôn cấp, người bị thương nặng, nhẹ không ít. Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, mau nhìn, cánh tay của Lục Thiếu Du kia không ngờ lại không bị làm sao. Cũng không biết là ai nói câu này, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía cánh tay trái của Lục Thiếu Du. Chỉ thấy lúc này cánh tay của hắn đã lành lặn, đâu giống như bộ dáng bị đứt tay vừa rồi. Cánh tay bị đứt, trước mặt cường giả linh tôn muốn nối lại cũng không phải là chuyện gì khó, muốn khôi phục cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng mà coi như có cường giả linh tôn hỗ trợ, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng giờ mọi người nhìn kỹ về phía tay trái lành lặn của Lục Thiếu Du, vừa rồi không ít người nhìn thấy Lục Thiếu Du trực tiếp đem cánh tay trái gắn lại, điều này quả thực quá mức chấn động. Tiểu tử này chẳng lẽ là yêu nghiệt, hoặc là có một loại bí pháp kinh khủng nào đó. Sao có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trong đám người, lúc này người kinh ngạc nhất chính là không nhận tôn giả. Vốn hắn vẫn đang còn chế giễu Lục Thiếu Du, thế nhưng lập tức chuyển thành trợn mắt há hốc mồm. Vốn trong lòng hắn bởi vì Lục Thiếu Du bị cụt tay mà âm thầm cảm thấy sảng khoái, hiện tại lúc này có sảng khoái cũng không sảng khoái được. Siêu, Lục Thiếu Du đi về tới bên cạnh đám người thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy, bàn vân. Trưởng môn, người không có việc gì sao? Thiên thủ quỷ tôn nhìn chăm chú vào cánh tay lành lặn của Lục Thiếu Du, cái miệng kinh ngạc hiện tại có thể nhét vừa quả trứng gà. Không có việc gì, một chút tổn thương nhỏ mà thôi. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói, cánh tay trái khẽ lắc, có bất diệt huyền thể, những thương thế kiểu như vậy cũng không phải vấn đề quá lớn với hắn. Không nhận tôn giả, người quả thực cũng vô sỉ a. Âm thầm phong tỏa không gian khiến ta không thể chạy thoát, bút sổ sách này ngươi muốn ta tính sao với ngươi đây? Lục Thiếu Du xoay người lại, ánh mắt trầm xuống, một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao phủ trên người không nhận tôn giả. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, chúng cường giả chung quanh liền nhìn về phía không nhận tôn giả, có một ít người kỳ thực lúc trước cũng đã hoài nghi. Không gian ba động giấu được người bình thường chứ không giấu được bọn họ. Tiểu tử, người đừng ngậm máu phun người, thực lực của mình không đủ, không nên đổ bừa cho ta. Không nhận tôn giả sửng sốt, ánh mắt không ngừng lóe lên bất định, căm tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, dường như đối lý vậy. Thế nhưng bên trong sự giận dữ này cũng hiện lên sự lo lắng. Ngươi khẩn trương cái gì, yên tâm đi, bản công tử hiện tại lười tìm ngươi tính sổ. Nhưng mà ngươi cũng trốn không thoát đâu. Lục Thiếu Du lạnh nhạt liếc nhìn không nhận tôn giả, người này xuất thủ. Với hắn đương nhiên hắn không thể buông tha, nhưng bây giờ Lục Thiếu Du cũng không có dự định động thủ. Từ âm thanh của cường giả viễn cổ lưu lại sâu trong thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong kia, Lục Thiếu Du biết được nơi này có hai kiện bảo vật. Ngay cả thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai đỉnh phong trong mắt cường giả viễn cổ này cũng không là gì. Thứ có thể được cường giả viễn cổ kia gọi là bảo vật, vậy có thể thấy được nó quan trọng ra sao. Cho nên hiện tại Lục Thiếu Du cũng không định động thủ với không nhận tôn giả. Điều quan trọng chính là tầm bảo, đối phó với không nhận tôn giả này hắn muốn đối phó bao giờ cũng được. Hừ, nhìn Lục Thiếu Du, không nhận tôn giả hừ lạnh một tiếng. Đường đường là vũ tôn tam trọng không ngờ lại bị một vũ vương uy hiếp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối với tên vũ vương này tuy rằng bản thân có tu vi vũ tôn tam trọng hắn lại không biết nên làm gì, không ngờ trong lòng lại có chút e ngại. Bôn lôi thiên hổ vì sao lại đột nhiên nổ tung, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, ân oán của Lục Thiếu Du và Khôn Dương Đảo tất cả mọi người đều biết cho nên cũng không có ai hiếu kỳ. Đám người ở đây tuyệt đối được coi là cáo giả, đương nhiên cũng biết lý do mà hai người Lục Thiếu Du không động thủ. Lúc này mọi người lập tức nhìn về phía trước, bôn lôi thiên hổ đã bị diệt. Có thể đi vào tầm bảo được rồi. Bên ngoài, mọi người nhìn thấy bôn lôi thiên hổ bị hủy, chân khí, linh lực trên người bạo phát, trong nháy mắt lao thẳng về phía trước. Chương 1807, không gian kết giới 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kaka, huynh không sao chứ? Một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống bên người Lục Thiếu Du rồi thân thiết hỏi. Không có việc gì, một chút tổn thương nho nhỏ không có gì đáng ngại. Nhị đệ, cẩn thận một chút, không thể sơ ý. Dương Quá cũng đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Đạm Đài Tuyết Phi, Tử Yên theo đoàn người đi tới trước mặt Lục Thiếu Du. Nhìn cánh tay hoàn hảo của Lục Thiếu Du, trong mắt vô cùng nghi hoặc. Không sao, trường bào của ta bị chặt đứt mà thôi. Lục Thiếu Du thu hồi thanh linh khải giáp và huyễn ảnh thanh vũ, cánh tay khẽ vung lên, trường bào trên cánh tay trái rơi xuống. Một cánh tay hoàn mỹ màu đồng hiện lên trước mặt hai người.

không ngờ lại không nhìn thấy hai đầu yêu thú bát giai khiến hắn kiêng kỵ, còn các lão gia hỏa của các sơn môn lớn. Khóe miệng hắn lập tức xuất hiện tiêu ý, hắn đang không biết đối phó với tiểu tử này như thế nào, bên người tiểu tử này có không ít cường giả, một mình hắn tuyệt đối khó có thể chống lại. Thế nhưng huyễn ảnh thanh vũ trên người tiểu tử này hắn tuyệt đối phải lấy được. Lão đại, ánh mắt lão gia hỏa kia nhìn về phía chúng ta dường như không có ý tốt. Ánh mắt tiểu long chợt lóe, truyền âm nói với Lục Thiếu Du rồi cảnh giác nhìn lão giả áo xám phía trước, dường như cảm nhận được điều gì đó. Cẩn thận một chút, nhìn ánh mắt không có ý tốt của lão giả áo xám phía trước, trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống. Thực lực của lão giả này cũng không thấp, thực lực so với Quân Bất Phàm, Viên Tự Thành rõ ràng còn mạnh hơn. Từ lúc đối phó với thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ mà xem ra, thực lực của người này so với Không Nhận Tôn giả, Phục Yêu Tôn giả còn mạnh hơn một chút. Lục Thiếu Du phỏng đoán, sợ rằng người này đã đạt tới Vũ Tôn Tam Trọng, về phần Vũ Tôn Tứ Trọng hẳn là còn chưa đạt được. Lão Thiên quả thực đối với ta không tồi, đang giàu dĩ vì không biết ra tay với tiểu tử này ra sao, hiện tại tiểu tử này lại tự mình dâng tới cửa, quả thực không uổng công lần này tới đây. Lão giả nhìn cái tháp lớn 9 tầng phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Huyễn ảnh thanh vũ trên người Lục Thiếu Du này hắn nhất định phải thu lấy. Người muốn giết người đoạt bảo, hay là có thù oán với ta? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, đối phương đã biểu lộ ra như vậy, xem ra hắn khó tránh khỏi việc liều mạng một lần. Lục Thiếu Du cũng không có nhiều lời, ở trong không gian này cũng chỉ có hai nguyên nhân là giết người đoạt bảo và thù oán mới như vậy. Hắn và người này dường như cũng không có quen biết, xem ra hơn phân nửa là muốn giết người đoạt bảo. Không biết đối phương coi trọng thứ gì trên người hắn, nếu như dưới tình huống bình thường, Lục Thiếu Du một khi cảm thấy không thích hợp sẽ lập tức chạy thoát. Thế nhưng hôm nay lại không giống. Trong không gian này sợ rằng có bảo vật do cường giả viễn cổ lưu lại, Lục Thiếu Du cũng không muốn bỏ qua. Chương 1809, chiến đấu với tôn giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiểu tử, người quả thực vô cùng thông minh, bằng không đem một kiện linh khí trên người ngươi giao cho ta, ta sẽ để cho ngươi chết dễ dàng một chút. Lão giả áo xám mỉm cười nói, ta có thể thấy tiểu tử ngươi có chút bất phàm, thế nhưng đứng ở trước mặt ta sợ rằng còn chưa đủ. Lão già kia, ngươi đừng không biết xấu hổ, có lẽ sống lâu cho nên da mặt mới dày như vậy a. Đừng tưởng rằng bản thân là tôn cấp là có thể thắng được chúng ta. Tiểu Long lạnh lùng nhìn lão giả áo xám rồi nói. Hừ, đầu nhiệt xúc nhà ngươi dường như huyết mạch cũng không thấp, có thể làm đàn yêu thú kinh sợ, chỉ mới là thất giai thôi đúng không? Muốn chết, nghe Tiểu Long nói, ánh mắt lão giả áo xám trầm xuống, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Thân thể hóa thành một đạo quang ảnh màu xám, nhanh như thiểm điện bắn về phía Tiểu Long. Từ trong lòng bàn tay có một đạo chân khí nhanh chóng phun ra rồi hóa thành một đạo chảo ấn, trong nháy mắt bắn ra. Hừ, đừng tưởng rằng bản thân là tôn cấp thì muốn làm gì ta cũng được. Ánh mắt Tiểu Long cả kinh, dưới thân thể của lão giả áo xám này nó cũng không dám sơ ý. Bởi vì ngạnh kháng nó tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, cũng không có cái thực lực kia. Ngao, một tiếng long ngâm từ trong miệng Tiểu Long vang lên, một cỗ khí tức quỷ dị, cường hãn nhanh chóng lan tràn ra, ngay sau đó có một cỗ quang mang màu đen ngập tràn. Toàn thân lập tức bị huyền vũ thần xác bao phủ, chỉ có cái đầu và cái đuôi lớn ở bên ngoài. Trên huyền vũ thần xác, đồ án quy xà tương giao giống như vật còn sống tràn ngập ra khí tức cường hãn không thể che giấu. Phanh, chảo ấn của lão giả áo xám lập tức đánh vào trên huyền vũ thần xác của Tiểu Long, khi chảo ấn đánh xuống, không gian bị xé rách, thế nhưng chảo ấn cũng không thể phá vỡ huyền vũ thần xác cứng rắn này. Bí văn trên huyền vũ thần xác lưu chuyển lộ ra khí tức thần bí mà yêu dị. Một chảo đánh xuống khiến cho không gian run lên, mang theo tiếng sấm nổ ì ùm chấn động nhân tâm. Cả thiên địa run rẩy, tức thì đạo chảo ấn mang theo lực lực phá không kia bị ngăn cản ở bên ngoài. Phanh phanh phanh, chỉ là cỗ lực lượng kinh khủng này cũng trực tiếp đánh bay bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Không gian chung quanh hầu như trong nháy mắt xuất hiện một cái khe trong không gian. Đây là yêu thú gì? Dáng vẻ cùng khí tức của Tiểu Long khiến cho sắc mặt lão giả áo xám đại biến. Đặc biệt là cỗ uy áp mạnh mẽ trên quy xác thần bí kia khiến cho linh hồn hắn trong lúc mơ hồ cũng phải run rẩy. Thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ. Cùng lúc đó quanh thân Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện thanh linh khải giáp và huyễn ảnh thanh vũ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thực lực của lão giả áo xám trước mặt tuyệt đối là người mạnh nhất mà hắn gặp phải. Tiểu tử, chết đi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du thi triển huyễn ảnh thanh vũ, trong mắt lão giả áo xám kia càng hiện lên vẻ tham lam. Huyễn ảnh thanh vũ này hắn nhất định phải thu được, tiếng quát vừa dứt, lão giả áo xám đem theo lực lượng không gian, tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiếu Du. Khóe miệng nở nụ cười lạnh, trong tay mang theo một đạo chân khí tinh luyện cùng với kình khí sắc bén hung hăng đánh về phía Lục Thiếu Du. Thật mạnh mẽ, Ánh mắt Lục Thiếu Du tức thì trầm xuống, không chung quanh người hắn. Hiện tại vô hình chung đã bị phong tỏa, hắn muốn di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn, không gian lực này quá mạnh mẽ. Tiểu tử, Vũ Vương sao có thể đấu lại Vũ Tôn? Ở trước mặt ta ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lão giả áo xám cười nhạt, chân khí tinh luyện mang theo xu thế phá không nhanh như thiểm điện đánh tới mặt Lục Thiếu Du. Hừ, có phải là con kiến hôi hay không thì phải thử qua mới biết được. Thân hình Lục Thiếu Du run lên, trong sát na đã sớm có sự chuẩn bị, cánh tay phải rung lên, trong tay mang theo một đạo lôi điện màu tím. Trên không trung đột nhiên có vô số đạo lôi điện màu tím giống như cự mãng tuôn ra. Một cỗ khí thế mạnh mẽ khiến cho linh hồn mọi người không khỏi run rẩy. Ồ, dưới cỗ năng lượng kinh người này, lão giả áo xám có chút kinh ngạc. Lúc ở trên sân rộng bên ngoài hắn đã thấy Lục Thiếu Du dùng đạo lôi điện màu tím này đánh chết Thiên Dương Vương của Khôn Dương Đảo. Ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, đạo lôi điện màu tím trong tay Lục Thiếu Du giống như một đầu cự long ầm ầm đánh về phía trước. Nơi đạo sấm sét này đi qua, không gian tức thì vặn vẹo. Tiếng trầm muộn quanh quẩn trên không trung, sau đó đạo lôi điện này trực tiếp va chạm với đạo chân khí tinh luyện của lão giả áo xám kia. Phanh phanh, hai cỗ lực lượng va chạm không gian trực tiếp xuất hiện một cái hắc động, bên trong tràn ngập quang mang màu đen khiến cho tim người khác đập nhanh. Không gian bị nghiền nát, năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán. Mà khi cơn lốc khuếch tán tới một trình độ nhất định thì đột nhiên ngừng lại rồi lặng lẽ tiêu tán trong không trung. Phanh, đồng thời thân hình Lục Thiếu Du giống như diều đứt dây bị đánh bay ra bên ngoài trăm thước mới có thể đứng vững được. Sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng có máu tươi chảy ra. Lão đại, huynh thế nào rồi? Bản thể khổng lồ của Tiểu Long đi tới bên người Lục Thiếu Du, trong đôi mắt dữ tợn lúc này tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Có chút phiền phức, Lục Thiếu Du truyền âm nói, lão giả áo xám này quả thực quá mạnh mẽ, ngay cả Tử Kim Huyền Lôi cũng không làm gì được hắn. Vũ Tôn nhất trọng bình thường Tử Kim Huyền Lôi tuyệt đối có thể tạo thành vết thương chí mạng. Thế nhưng đối phó với Vũ Tôn tam trọng, thậm chí còn có thể đạt tới Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong, hắn quả thực đã bất lực. Một chiêu đã bị trọng thương, nếu không có Bất Diệt Huyền Thể, chỉ bằng một chiêu vừa rồi hắn đã mất mạng. Chỉ có tu vi Vũ Vương bát trọng đã có thực lực đủ để so sánh với Vũ Tôn nhất trọng đỉnh phong. Lực phòng ngự cũng vô cùng cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Xem ra trên người tiểu tử ngươi cũng có không ít bí mật. Hôm nay vừa vặn sẽ trở thành đồ trong túi của ta. Lão giả áo xám nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Lực phòng ngự và công kích của Lục Thiếu Du mạnh như vậy chắc chắn trên người có không ít bí mật. Nếu như hắn có thể đoạt được, thực lực của hắn đến lúc đó sẽ tăng lên nhiều. Sau này cũng không cần bận tâm tới những người luôn đối đầu với hắn khi trước nữa. Chờ sau khi thu được Huyễn Ảnh Thanh Vũ hắn cũng không cần mai danh ẩn tích, cũng nên đi báo thù được rồi. Nếu không phải vì mấy người kia thì hắn cũng không lưu lạc tới mức này. Thực lực của hắn làm sao có thể giảm xuống như hiện tại. Siêu, nói xong, cánh tay lão giả áo xám dương lên, một đạo chảo ấn trong tay khiến cho không gian xa xa vặn vẹo, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, đồng thời tay phải đột nhiên vươn ra, ngón tay mang theo một đám tàn ảnh lập tức bao phủ về phía Lục Thiếu Du. Chương 1810, Hồn Anh Thú Hồn 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiểu Long, chạy mau. Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức khiến tim hắn đập nhanh. Đạo chảo ấn này dường như nắm toàn bộ không gian trong tay, thực lực Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong tuyệt đối ngưng trọng tới cực điểm. Huyễn Ảnh Thanh Vũ run lên, trong nháy mắt đánh ra. Ngươi trốn không thoát đâu. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, chảo ấn đột nhiên tạo thành một độ cong quái dị ầm ầm lao về phía Lục Thiếu Du. Siêu, trong không trung, năng lượng thuộc tính phong ngập trời lặng lẽ hội tụ. Trong nháy mắt toàn bộ không gian to lớn giống như cuồng phong gào thét. Lục Thiếu Du cảm thấy toàn thân bị bao vây. Tốc độ của Huyễn Ảnh Thanh Vũ giảm đi. Dưới không gian thuộc tính, chính mình chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa, cả người giống như bị quản chế. Lão đại, cẩn thận. Tiểu Long và Lục Thiếu Du đã sớm tâm linh tương thông, cảm thấy lão đại gặp nguy hiểm, thân thể to lớn uốn lượn, năm móng vuốt mang theo không gian vặn vẹo, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng bạc bạc, trực tiếp ngăn cản đạo chảo ấn kia. Siêu siêu, chảo ấn bị hỏa diễm màu vàng ngăn cản, trong nháy mắt ngưng lại một chút, thanh âm trầm thấp vang lên. Khói đặc nồng nặc lan tràn ra chung quanh, không ngờ chảo ấn lại bị đốt cháy. Đây là hỏa diễm gì? Đầu yêu thú này quả thực quá kỳ quái. Sắc mặt lão giả áo xám trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng nói. Nhiệt xúc nhà ngươi quả thực có chút bất phàm, thế nhưng thực lực lại quá thấp. Tiếng quát vừa dứt, cánh tay lão giả áo xám đánh xuống, chảo ấn xé rách không gian trực tiếp đánh tan hỏa diễm màu vàng bàng bạc của Lục Thiếu Du. Tiếp theo, thân ảnh của lão giả này đã xuất hiện trên không trung trên thân thể to lớn của Tiểu Long. Lão giả áo xám này dường như đã biết quy sắc của Tiểu Long rất mạnh, trong năng lượng thuộc tính phong bàng bạc đột nhiên có một đạo trưởng ấn bắn ra mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đập vào đầu Tiểu Long. Siêu siêu, tốc độ quá nhanh, Tiểu Long không thể tránh thoát. Trong lúc sắc mặt đại biến lập tức chui đầu vào trong quy xác, toàn thân được bao phủ kín không có một kẽ hở nào. Hừ, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, trưởng ấn nhanh chóng đập vào trên huyền vũ thần xác của Tiểu Long. Cạch cạch, trên huyền vũ thần xác bộc phát ra thanh âm trầm muộn, toàn bộ không gian tức thì run rẩy. Trưởng ấn bàng bạc đánh vào trên huyền vũ thần xác, từng đạo kinh khí nhanh chóng khuếch tán, thế nhưng đều bị lưu quang trên huyền vũ thần xác ngăn cản. Không giống như trong tưởng tượng của lão giả áo xám có thể đánh nát huyền vũ thần xác. Tiểu Long, ánh mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, Tiểu Long thay hắn cản một kích, có lẽ dưới một trưởng này, Tiểu Long tuy rằng có huyền vũ thần xác cửu giai cũng không dễ chịu một chút nào. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Lão giả áo xám không để ý tới Tiểu Long, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong khi nói chuyện có một cỗ lực lượng vô hình tràn ra khiến cho không gian to lớn vặn vẹo. Không gian thuộc tính phong, Lục Thiếu Du âm thầm ngưng trọng, trong không gian này hiện tại hắn muốn di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn. Trong không gian thuộc tính phong này dường như có một cỗ lực lượng ngàn cân đặt vào trên người hắn, từ bốn phương tám hướng trói buộc hắn lại. Chết đi, ánh mắt lão giả áo xám trầm xuống, miệng cười lạnh một tiếng rồi đánh ra một đạo chảo ấn. Dưới đạo chảo ấn này không gian giống như trực tiếp đổ nát. Người nghĩ rằng ta dễ chọc như vậy sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, thủ ấn trong tay kết xuất, quanh thân đột nhiên được một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ, trong mi tâm, đồ án hình bạch hổ lóe lên quang mang, một đạo quang mang chói mắt lập tức bắn ra. Giống, một tiếng hổ gầm lớn vang lên, thanh âm quanh quẩn ở phía chân trời. Dưới tiếng hổ gầm này, cỗ quang mang chói mắt kia trong nháy mắt hóa thành hư ảnh một đầu cự thú dữ tợn. Đầu cự thú dữ tợn khổng lồ này cả người màu xanh, toàn thân được lân phiến màu xanh giống như đao mang bao phủ, trên người còn có hoa văn màu trắng. Trong cái miệng lớn như bồn máu kia có hai chiếc răng nanh sắc bén. Đôi mắt dữ tợn giống như hai cái đèn lồng không ngừng tràn ra lôi quang mang trắng. Cái miệng khẽ mở ra thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Uy áp kinh người từ trên thân thể lan tràn ra chung quanh. Quanh thân có một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn. Thẳng, siêu, đầu cự thú dữ tợn này xuất hiện. Lân phiến quanh thân lập tức dựng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, một đạo chảo ấn từ trên chân trước bắn ra. Đạo chảo ấn này trong nháy mắt xé rách không gian, ngăn cản đạo chảo ấn của lão giả áo xám kia. Hai đạo chảo ấn va chạm giống như là hai đạo lưu tinh va chạm. Không gian chung quanh bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Kình phong kinh người khuếch tán. Hai đạo chảo ấn đồng thời biến mất trong không trung, thân hình đầu cự thú dữ tợn kia lập tức bị đẩy lùi vài bước. Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ sao? Thân thể lão giả áo xám chấn động dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đầu cự thú dữ tợn trước mặt. Đây chính là đầu thú hồn bát giai hậu kỳ đỉnh phong bôn lôi thiên hổ, trong lúc ánh mắt khiếp sợ, lão giả áo xám mở miệng nói. Khó trách khi đó ngươi lại vào tới, hóa ra ngươi đã chiếm được đầu thú hồn này. Vận khí của tiểu tử ngươi quá nghịch thiên. Không ngờ lại giấu được mọi người. Lục Thiếu Du không trả lời lão giả áo xám. Thôi động bôn lôi thiên hổ viễn cổ này hắn cũng không thể thi triển ra thực lực mạnh nhất của nó. Thậm chí còn không thể ngang bằng với lão giả áo xám này. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, nếu như đổi lại là vũ tôn nhị trọng thì hắn cũng không quá sợ hãi. Thế nhưng đây lại là vũ tôn tam trọng, lại là vũ tôn tam trọng đỉnh phong. Tới cấp bậc tôn cấp, mỗi một trọng đều cách nhau vô cùng lớn, đây không phải là thứ mà vũ tôn nhị trọng có thể so sánh. Lão đại, huynh thu phục được bôn lôi thiên hổ viễn cổ sao? Thân thể Tiểu Long lần nữa tới bên người Lục Thiếu Du, trong cái miệng dữ tợn to lớn kia có vết máu nhàn nhạt. Một đạo trưởng ấn của lão giả áo xám khi trước đã khiến cho Tiểu Long bị thương một chút, tuy rằng không nặng thế nhưng cũng đã bị ăn thiệt thòi. Đúng vậy, đệ thế nào rồi? Lục Thiếu Du truyền âm hỏi, cảm nhận khí tức của Tiểu Long lúc này hắn cũng biết được tình huống đại khái của nó. Bằng vào lực phòng ngự của Tiểu Long hiện tại không ngờ cũng vẫn bị thương. Một chút phiền toái nhỏ mà thôi, không có việc gì quá lớn. Tiểu Long nói, lão gia hỏa này quá lợi hại, cực kỳ khó đối phó, làm sao bây giờ? Đệ bảo vệ bản thân mình là được rồi, loại chuyện liều mạng như thế này chính là sở trường của lão đại đệ. Lục Thiếu Du nói, cánh tay lau vết máu nơi khóe miệng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể liều mạng, trong không gian này cho dù chạy được cũng không biết chạy đi đâu. Huống chi cho dù muốn chạy còn không chạy thoát được, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Chương 1811, Hồn Anh Thú Hồn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lão đại, vậy huynh cẩn thận một chút, ngươi cho rằng bôn lôi thiên hổ viễn cổ có thể đối phó được ta sao? Nếu như tu vi của ngươi là tôn cấp thì ta muốn làm gì ngươi sẽ rất khó, thế nhưng chỉ tiếc tu vi của ngươi còn chưa đủ. Bảo vật này ta cũng thu, nhìn bôn lôi thiên hổ viễn cổ khổng lồ trước mặt,

Siêu, lão giả áo xám cũng chỉ kinh ngạc một lát, trường ấn trong tay mang theo năng lượng bàng bạc lập tức bắn về phía trước. Ngay sau đó đem không gian chung quanh bao phủ vào bên trong trường ấn. Giống, thú hồn bôn lôi thiên hổ giống lên một tiếng, khí thế đại tăng. Nhìn chằm chằm về phía trước, một đạo chảo ấn xé rách không gian mang theo khí thế kinh người được đánh ra. Hai cỗ lực lượng va chạm, dưới chảo ấn của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, trường ấn của lão giả áo xám trực tiếp tán loạn. Siêu, một chảo xé rách trường ấn, đạo chảo ấn này còn chưa tiêu tán, lợi chảo mang theo năm cái khe trong không gian hung hăng chộp về phía lão giả áo xám. Gợn sóng trong không gian lan tràn sang hai bên, nhìn thấy uy thế mạnh mẽ của một chảo kia, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, không dám có chút chậm trễ nào, chân khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển. Một đạo quyền ấn mang theo uy lực kinh người đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt đánh ra ngăn cản đạo chảo ấn kia. Phanh phanh, thanh âm bạo liệt kinh người vang lên, không gian nổ tung. Thân hình lão giả áo xám lập tức bị đẩy lui, không ngờ lại không thể chống lại được một đạo chảo ấn tàn dư của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Phía xa, Lục Thiếu Du và Đại Hồn Anh nở nụ cười nhạt giống nhau như đúc, giống như một đôi huynh đệ sinh đôi, vốn linh vương bát trọng thi triển thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ có thể tương đương với vũ tôn tam trọng, mà lúc này Đại Hồn Anh thôi động thú hồn bôn lôi thiên hổ, thực lực đã sớm vượt lên trên thực lực của lão giả áo xám kia. Lão đại, phải giết lão gia hỏa kia chúng ta mới hả giận. Tiểu Long nhìn thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ chiếm thế thượng phong, tức thì mỉm cười nói. Bản thể Lục Thiếu Du và Đại Hồn Anh liếc nhìn nhau, trong tay hai người đều lặng lẽ kết thủ ấn, quanh thân Đại Hồn Anh có một cỗ năng lượng linh hồn quỷ dị ngưng tụ, sát khí ngập trời cũng lặng lẽ ngưng tụ. Giống, cùng lúc đó, thân thể to lớn của bôn lôi thiên hổ viễn cổ bỗng nhiên nhảy lên trên trời, chảo ấn to lớn lần nữa phá không đánh xuống. Chảo ấn khổng lồ xé rách không gian mang theo uy áp kinh người lóe lên, lập tức xuất hiện trên đầu lão giả áo xám. Tiểu tử này có chút quỷ dị, cảm nhận uy năng của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ tăng lên, trên khuôn mặt lão giả áo xám hiện lên vẻ ngưng trọng. Chương 1813, toàn bộ thực lực 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một cỗ chân khí phô thiên cái địa như một cơn lốc trong nháy mắt lấy thân thể làm trung tâm bỗng nhiên bạo phát. Mà cỗ chân khí giống như cơn lốc kia có một cỗ năng lượng uy áp tràn ra khiến cho phong vân biến sắc, trực tiếp xé rách gợn sóng trong không gian. Cảnh tượng đồ sộ như vậy không, ngờ lại do một thân chân khí trên người lão giả áo xám tạo ra. Trình độ hùng hậu của chân khí bên trong cơ thể khiến cho Lục Thiếu Du ở phía xa đang đánh thủ ấn cũng không khỏi biến sắc, thực lực vũ tôn tam trọng quả thực vô cùng kinh khủng. Siêu, chỉ trong nháy mắt, một đạo chân khí tinh luyện bỗng nhiên từ trong cơn lốc bắn ra mang theo năng lượng thuộc tính phong mạnh mẽ. Quang mang chói mắt trực tiếp xuyên thấu không gian hung hăng chống lại một chảo của thú hồn bạo lôi thiên hổ viễn cổ. Chân khí tinh luyện va chạm với chảo ấn, lực đạo mạnh mẽ ẩn chứa bên trong khiến cho thân thể thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ run lên. Thế nhưng lão giả áo xám kia càng không dễ chịu một chút nào, chảo ấn của thú hồn bôn lôi thiên hổ lần nữa đánh xuống, thú hồn lực hùng hậu bạo phát, chân khí tinh luyện tức thì bị đánh tan. Cạch cạch, hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, không gian rung động, một cái khe đen kịt trong không gian xuất hiện. Chảo ấn của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ lần nữa đánh xuống. Siêu siêu, trong nháy mắt này lão giả áo xám nhanh chóng bố trí một lớp khải giáp bằng chân khí, đem toàn thân bao phủ vào bên trong. Trong ánh mắt hoảng hốt thân hình trực tiếp lui lại. Cạch cạch, đạo chảo ấn kia của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ đánh xuống, chảo ấn xé rách không gian nặng nề đánh vào trên khải giáp, thanh âm thanh thúy vang lên. Cạch cạch, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong chảo ấn khiến cho chung quanh lão giả áo xám xuất hiện vô số cái khe. Đạo lợi chảo xẹt qua trực tiếp xé rách khải giáp, khục khục, thân hình lão giả áo xám trực tiếp bị đẩy lùi, khải giáp bằng chân khí bị xé rách từ vai tới bụng. Vết máu nhàn nhạt hiện lên, y phục màu cho trên người bị xé rách. Uy lực của một chảo này vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lão giả áo xám này vẫn có thể chống lại được, mặc dù bộ dáng cũng không khá hơn gì. Người này có chút không bình thường a. Bản thể Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn luôn có cảm giác lão giả áo xám này không quá bình thường. Lão giả này dường như một cỗ áp lực đứng trước mặt Lục Thiếu Du. Người bình thường mà nói, đối mặt với đối thủ sẽ có loại cảm giác có tâm mà không có lực, lão giả này cũng khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác có tâm mà không có lực. Dường như lão giả này luôn áp chế thực lực. Nếu như chỉ có thực lực vũ tôn tam trọng đỉnh mà nói, vừa rồi dưới một chảo uy thế ngập trời của bôn lôi thiên hổ viễn cổ đã đủ để khiến cho người này bị thương nặng. Thế nhưng từ tình huống hiện tại xem ra thương thế của người này cũng không quá nặng, chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi. Không suy nghĩ nhiều, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng, huyễn ảnh thanh vũ dựng lên. Ông, khi thân hình lão giả áo xám bị đẩy lùi, đột nhiên một tiếng sấm nổ mạnh vang lên, ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía trước, Lục Thiếu Du trong nháy mắt đã đánh tới.

mỗi đạo điện mang giống như một đầu cự mãng không ngừng lan tràn. Sáu đạo công kích, mỗi một đạo đều cường hãn không gì sánh được. Bốn đạo công kích kinh khủng của Lục Thiếu Du, lại thêm công kích của Tiểu Long và thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ, cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong của lão giả áo xám bắn ra quang mang chói mắt, rằng co không ngớt. Cạch cạch, gợn sóng chung quanh cơn lốc trực tiếp vang lên thanh âm vỡ nát. Đột nhiên cả không gian vặn vẹo, dưới cỗ năng lượng kinh người này, không gian bắt đầu xuất hiện một cái khe đen kịt. Siêu siêu, lúc này trong không gian đen kịt kia bỗng nhiên có một cỗ hấp lực thôn vệ vạt vật phát ra. Đột nhiên trong cái khe không gian đen kịt kia có tiếng nổ vang vọng ra. Phanh phanh, một cỗ kình khí vô hình từ trong cái khe phô thiên cái địa bạo phát. Khí tức ngập trời trong nháy mắt triệt để tràn ra, khí tức cuồng bạo khuếch tán, không gian rung chuyển, cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng, cơn lốc thuộc tính phong của lão giả áo xám bắt đầu nổ tung, giống như kiếp nổ của dây pháo vừa mới được châm, thanh âm bạo liệt kinh người vang lên không dứt bên tai. Lục Thiếu Du thậm chí còn có thể nhìn thấy được dưới cỗ lực lượng kinh khủng này thân thể của lão giả áo xám kia trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán trong thiên địa. Phanh phanh, sáu đạo công kích kinh khủng đồng thời đánh vào một chỗ khiến cho phiến không gian này nổ tung, tạo ra một cái hắc động đen kịt trong không gian. Lực lượng kinh khủng ngập trời trong nháy mắt bị hắc động trên không trung thôn vệ vào, sau đó biến mất trong không gian. Khi tất cả yên tĩnh trở lại thì thân ảnh lão giả áo xám phía trước đã không còn tung tích. Khục khục, bản thể Lục Thiếu Du đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sáu đạo công kích, mỗi một đạo đều tiêu hao vô cùng lớn. Linh Vũ đồng thời thi triển, Đại Hồn Anh cũng thi triển toàn lực. Vì thi triển bí pháp ám ma phân thân, bí pháp cửu chuyển thiên linh toàn lực, bản thể Lục Thiếu Du lúc này tiêu hao gần như cạn kiệt. Siêu siêu, quang mang trên Đại Hồn Anh chợt lóe lên, hai đạo linh hồn phân thân trong nháy mắt trở lại vị trí cũ. Đại Hồn Anh và thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ đồng thời hóa thành lưu quang tiến vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Huyết Lục, Tử Lôi Huyền Đỉnh, Huyễn Diễn Đao Trận cũng tiến vào trong cơ thể. Lão đại, huynh không sao chứ? Tiểu Long thu hồi bản thể rồi hóa thành hình người đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Thi triển công kích từ con mắt thứ ba khiến cho nó tiêu hao cũng không ít, hơn nữa lại thêm thương thế từ trước cho nên sắc mặt tái nhợt. Tiêu hao nhiều quá, có chút phiền phức, Lục Thiếu Du nói nhỏ, hắn xuất ra hết thủ đoạn, loại tiêu hao này quá lớn. Đây hầu như là mấy đạo công kích mạnh nhất của hắn hiện tại mới có thể đánh chết được lão giả áo xám kia, lần này hắn đã ở trong tình trạng nguy hiểm. Lão gia hỏa kia quá lợi hại, chỉ là cuối cùng cũng đánh chết được người này. Lão đại, thực lực của huynh càng ngày càng lợi hại. Tiểu Long cười nói, muốn đánh chết bản tôn sao? Khi trước ba vũ tôn ngũ trọng và một vũ tôn lục trọng cũng còn chưa làm được, chỉ bằng các ngươi sao? Thực sự nực cười, ngay khi Tiểu Long vừa mới dứt lời, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Đồng thời kèm theo một tiếng sấm nổ ì ùng vang vọng, rồi một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn. Lục Thiếu Du bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau trong gợn sóng có một đạo lưu quang màu xanh bước ra từ trong không gian đang gợn sóng. Lưu quang lóe lên rồi lập tức hóa thành một đôi cánh màu xanh. Hai cánh giống như lưỡi dao, trực tiếp cắt vỡ không gian, đem gợn sóng không gian ngăn cản bên ngoài. Loại khí tức kinh người này khiến cho linh hồn trực tiếp run rẩy. Ông ông, dưới đạo lưu quang màu xanh kia, Lục Thiếu Du có cảm giác huyễn ảnh thanh vũ sau lưng mình tự động vang lên tiếng sấm ì ùng, dường như đang hô ứng vậy. Tiểu Long, cẩn thận, Lục Thiếu Du đột nhiên đánh ra một chưởng, đánh Tiểu Long về phía sau. Đôi cánh trên lưng không ngừng vỗ. Mặc dù Lục Thiếu Du dãy giụa, thế nhưng huyễn ảnh thanh vũ trên lưng không ngờ lại chủ động chạy tới lão giả áo xám. Lục Thiếu Du mạnh mẽ áp chế mới ngăn chặn được nó, thế nhưng cũng đã không kịp đào tẩu. Siêu, đôi cánh giống như lưỡi dao cắt ngang không trung lao tới. Lục Thiếu Du đứng tại chỗ, hai chân trực tiếp bị cắt lìa, máu tươi phun ra. Thế nhưng trong không gian này, máu tươi bắn ra cũng không rơi xuống phía dưới, máu tươi và đôi chân bị cắt đứt đều lơ lửng trên không trung. A! Âm thanh mang theo sự đau đớn từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, đồng thời Lục Thiếu Du phun ra một ngụm máu tươi. Dưới tình huống như vậy sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Chân khí tràn ra khiến cho máu tươi ở dưới chân ngừng chảy. Hai tay trong nháy mắt cuốn lấy đôi chân bị đứt, kim quang màu tím không ngừng lóe lên ở nơi chân bị cắt, đôi chân lần nữa khôi phục vẻ hoàn hảo như ban đầu. Ông ông, đồng thời, Lục Thiếu Du nhìn kỹ về phía trước, trong đôi cánh màu xanh kia có một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ ba động. Dưới cỗ khí tức ba động này, Lục Thiếu Du có cảm giác cỗ khí tức này cực kỳ giống với khí tức trên huyễn ảnh thanh vũ. Khác nhau ở chỗ là khi đối phương thi triển và hắn thi triển thì khí tức mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn là một trời một vực. Bất tử chi thân A, đây chính là bản lĩnh của Huyền Thiên Yêu Tôn khi trước. Ngươi chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh, xem ra cũng có được bản lĩnh của Huyền Thiên Yêu Tôn khi trước. Tử Lôi Huyền Đỉnh, thần khí a. Một đạo thanh âm vang lên, đôi cánh màu xanh thu lại, trong ánh mắt ngạc nhiên tới há hốc mồm của Lục Thiếu Du, đôi cánh màu xanh kia mở rộng. Lưu quang không ngừng lóe lên giống như điện mang nhẹ nhẹ lưu chuyển. Bốn phía đôi cánh màu xanh này gợn sóng vặn vẹo, đồng thời còn có một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ ngưng tụ, cỗ năng lượng khiến cho trong lòng không khỏi run rẩy. Hai cánh này hoàn toàn giống như kim loại tạo thành, vô luận là chất liệu, tạo hình hay là độ sáng bóng đều không thể chê vào đâu được. Tràn ngập vẻ linh động, rực rỡ. Bề rộng đôi cánh này chừng hai thước, trên đôi cánh có những cái lông màu xanh sắp xếp theo một vị trí đặc thù nào đó. Mỗi một cái lông màu xanh dường như đều có năng lực xoay tròn, chỉ cần hơi vỗ một cái thì lập tức kình khí sắc bén sẽ xuyên thấu không gian. Gợn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía, cái lông màu xanh ở cuối cùng còn có một cái móng vuốt sắc bén. Hai cánh mở rộng, kình khí phun ra, đôi cánh này tuyệt đối chính là lợi khí giết người. Lão đại, là huyễn ảnh Thanh Vũ. Chương 1816, Vũ Dực Tấn Thần 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiểu Long lần nữa đi tới bên người lão đại, nhìn huyễn ảnh Thanh Vũ phía xa, ánh mắt nó tràn ngập vẻ kinh hãi. Đôi cánh linh khí này không ngờ lại giống như huyễn ảnh Thanh Vũ trên người lão đại như đúc. Là huyễn ảnh Thanh Vũ, một nửa khác của huyễn ảnh Thanh Vũ. Trong lòng Lục Thiếu Du run lên, huyễn ảnh Thanh Vũ tổng cộng có hai nửa, chỉ cần dung hợp nửa còn lại là có thể tấn chức lên linh khí thiên cấp, đây cũng là cấp bậc của thần khí. Lúc này Lục Thiếu Du rốt cuộc đã hiểu vì sao người này muốn giết hắn. Có lẽ sau khi nhìn thấy hắn thi triển huyễn ảnh Thanh Vũ a. Từ trước tới nay hắn luôn tìm kiếm huyễn ảnh Thanh Vũ, thế nhưng cũng không có một chút tin tức nào. Hắn cũng không biết nơi hạ lạc của Phá Vân Tôn giả kia, thế nhưng không ngờ lại đụng phải đối phương dưới tình huống này. Siêu, trên huyễn ảnh Thanh Vũ phía xa đột nhiên có chút ba động. Một đạo quang mang màu trắng mang theo một cỗ linh hồn lực bàng bạc lan tràn. Uy năng của linh hồn lực này khiến cho Lục Thiếu Du trong lúc vô hình đã bị chèn ép. Bạch quang thu liếm, một hư ảnh hình người to bằng nắm tay trẻ con hiện lên. Từ khuôn mặt có thể đoán ra đây là một lão giả chừng lục tuần, ánh mắt thâm thúy, mang theo sự âm lệ, dáng dấp không ngờ lại không giống với lão giả áo xám vừa rồi. Hồn anh vũ tôn ngũ trọng, Lục Thiếu Du trợn mắt líu lưỡi. Từ khí tức có thể nhận ra khí tức trên người hồn anh này đã tới vũ tôn ngũ trọng, thậm chí còn không dưới thánh vũ thiên tôn, sợ rằng đã tiếp cận vũ tôn ngũ trọng đỉnh phong. Khạc khạc, tiểu tử, ngươi là người như thế nào với Truy Phong tôn giả? Hồn anh kia xuất hiện trên huyễn ảnh Thanh Vũ lập tức nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lẽ nào ngươi chính là Phá Vân tôn giả? Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, nhìn hồn anh đang tỏa ra uy áp linh hồn kinh người kia hỏi. Truy Phong tôn giả kia từng nói qua, một nửa khác của huyễn ảnh Thanh Vũ nằm trên người Phá Vân tôn giả. 5.000 năm trước Phá Vân tôn giả này chỉ có thực lực vũ tôn nhất trọng. Thế nhưng lão giả áo xám vừa rồi lại là linh tôn tam trọng, và hồn anh này rõ ràng không phải là của người nọ. Hơn nữa từ uy áp có thể thấy được đẳng cấp của hồn anh này là vũ tôn ngũ trọng. Trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ, dường như đã nhớ tới chuyện gì đó. Không sai, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại biết ta. Lẽ nào ngươi chính là đệ tử của Truy Phong tôn giả? Hồn ánh này nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi hỏi. Phá Vân tôn giả, lẽ nào ngươi đã bị giết một lần? Vũ tôn tam trọng kia chỉ là thân thể mà ngươi đoạt xá mà thôi. Lục Thiếu Du đưa mắt kinh ngạc nhìn hồn anh kia rồi hỏi. Trong lúc giao thủ, lão giả áo xám dường như có lực mà tâm không đủ, vẫn gây áp lực cho Lục Thiếu Du khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kỳ quái. Lúc này nhìn thấy hồn anh không phải là của lão giả áo xám kia, hắn mới nghĩ ra lão giả áo xám chỉ là thân thể bị đoạt xá. Thân thể tôn cấp tam trọng không thể thừa nhận lực lượng vũ tôn ngũ trọng, cho nên mới có cảm giác dư lực mà tâm không đủ. Một khi phát ra năng lượng mà thân thể không thể chịu đựng được thì cỗ thân thể này sẽ nổ tung. Không sai, bản tôn 300 năm trước bị 4 cửu nhân vây công, 3 vũ tôn ngũ trọng, 1 vũ tôn lục trọng. Bản tôn dùng thực lực vũ tôn ngũ trọng không e ngại bọn họ, có huyễn ảnh Thanh Vũ, muốn rời đi cũng không quá khó khăn. Chỉ tiếc bản tôn bị bọn chúng mai phục cho nên mới bị diệt mất bản thể. Cũng may hồn anh có huyễn ảnh Thanh Vũ cho nên mới thuận lợi rời đi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đoạt xá một phế vật vừa mới đột phá vũ tôn tam trọng. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Phá Vân tôn giả tràn ngập hàn ý, mấy tên cửu nhân kia hắn nhất định không thể buông tha. Hóa ra là như vậy, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, lúc này Phá Vân tôn giả ở trạng thái hồn anh, sợ rằng so với trạng thái có thân thể còn mạnh hơn. Thân thể vũ tôn tam trọng không thể thừa nhận thực lực của vũ tôn ngũ trọng, cho nên Phá Vân tôn giả kia vẫn luôn tạo cho hắn cảm giác đó. Hiện tại Phá Vân tôn giả ở trạng thái hồn anh, thực lực ngược lại sẽ mạnh hơn một chút. Tiểu tử, người quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tử lôi huyền đỉnh của huyền thiên yêu tôn không ngờ lại nằm trên người ngươi. Thủ đoạn quỷ dị vô số, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, tu vi Vũ Vương bát trọng mà lại có thể đánh chết Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong mà bản thân không bị làm sao. Quả thực chính là yêu nghiệt, Phá Vân Tôn giả lạnh nhạt nói, nếu như khi trước ta đoạt xá được Vũ Tôn tứ trọng mà không phải là Vũ Tôn tam trọng thì ngươi không thể làm gì được ta. Ngươi hủy thân thể của ta, quả thực ta phải đa tạ ngươi, bởi vì hiện tại ta đã có ý khác. Ngươi muốn đoạt xá ta, nghe Phá Vân Tôn giả nói vậy, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Khắc khắc, tiểu tử thật thông minh, Phá Vân Tôn giả cười lạnh nói. Không sai, đoạt xá ngươi cũng không tồi, dung hợp với huyễn ảnh thanh vũ của ngươi, đến lúc đó Tử Lôi huyền đỉnh của ngươi cũng là của ta. Ta chỉ là Vũ Vương bát trọng, ngươi đoạt xá ta thì thân thể ta sẽ nổ tung mà chết, ngươi tự suy nghĩ đi. Lục Thiếu Du nhíu mày lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lừa gạt được ai chứ không lừa gạt được ta đâu. Ta đã từng nghe nói qua về Tử Lôi huyền đỉnh một chút. Khi trước đồn rằng Huyền Thiên Yêu Tôn còn có lực phòng ngự cường hãn không gì sánh được, có thể nói là bất tử. Mà ngươi đứt tay đứt chân cũng có thể khôi phục, ta thấy. Chuyện này có liên quan tới Tử Lôi huyền đỉnh, thân thể của ngươi hiện tại không thua Vũ Tôn, còn có thể nói là khó mà chết được. Sợ rằng chỉ cần không làm tổn thương tới linh hồn thì sẽ không có việc gì. Cho nên ta đoạt xá ngươi, thân thể của ngươi cũng có thể thừa nhận được. Tuy rằng chỉ là thân thể của Vũ Vương bát trọng, thế nhưng tới lúc đó bản tôn có hai kiện thần khí, lại thêm thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Thú hồn do ta thôi động, uy lực sẽ tăng lên nhiều. Thực lực sợ rằng so với thời kỳ toàn thịnh của bản tôn còn mạnh hơn nhiều. Khắc khắc. Sở dĩ bản tôn phải thực sự cảm tạ ngươi hủy thân thể của bản tôn. Thân thể của ngươi so với thân thể của Vũ Tôn tam trọng kia còn mạnh hơn nhiều. Phá Vân Tôn giả cười lạnh không ngừng, thân thể tiểu tử trước mắt này không kém so với tôn giả, hơn nữa toàn thân đều là bảo vật, thế nhưng tất cả thứ này ngay lập tức sẽ là của hắn. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, người này quả thực định đoạt xá hắn. Tất cả những thứ trên người hắn không ngờ người này có thể nhìn thấu, không hổ là cường giả tôn cấp ngũ trọng. Hiện tại hắn không còn lực để phản kháng, tiêu hao gần như cạn kiệt, tuyệt đối không phải là địch thủ của người này. Coi như là thời kỳ toàn thịnh sợ rằng cũng không thể làm gì được hồn anh của Phá Vân Tôn giả. Chương 1817, Vũ Dực Tấn Thần 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không biết tên thổ phỉ trong linh hồn có thể chống lại được hay không. Người này muốn đoạt xá mình, nếu như là tôn giả bình thường Lục Thiếu Du hoàn toàn không thèm để ý. Thế nhưng người này là cường giả Vũ Tôn ngũ trọng, tuy rằng Lục Thiếu Du biết kim đao màu vàng bất phàm, thế nhưng có thể chống lại hồn anh của Vũ Tôn ngũ trọng đoạt xá hay không, Lục Thiếu Du cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Lão đại, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Hiện tại có trốn cũng không thoát, nếu như có Hắc Vũ Thúc ở đây thì tốt rồi. Tiểu Long truyền âm tới, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Nếu như vậy thì còn nói làm gì? Lục Thiếu Du cười khổ một chút, nếu như có Hắc Vũ ở đây, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đánh chết Phá Vân Tôn giả này. Đáng tiếc Hắc Vũ lại không có mặt ở nơi này. Tiểu tử, qua đây. Sau khi đoạt xá ngươi, chiếm được thần khí bản tôn cũng không cần mai danh ẩn tích nữa. Ánh mắt Phá Vân Tôn giả trầm xuống, hồn anh cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh thanh vũ rung lên, một tiếng sấm ỉ ùng mang theo linh hồn uy áp bàng bạc lao thẳng về phía trước. Tiểu Long, đệ tránh ra trước, người này chưa chắc đã làm gì được ta. Lục Thiếu Du truyền âm nói, ánh mắt hắn trầm xuống. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng nhanh chóng vỗ chạy đi. Khắc khắc, người trốn không thoát đâu. Huyễn ảnh thanh vũ vốn là một thể, cũng là vật có linh tính. Ai thi triển ra có uy năng mạnh hơn thì sẽ thuộc về người đó. Trước tiên ta thu huyễn ảnh thanh vũ của ngươi, để xem ngươi chạy thế nào. Phá Vân Tôn giả nói xong, trên hồn anh có một cỗ năng lượng run rẩy hóa thành quang mang bên trên huyễn ảnh thanh vũ. Gợn sóng trong không gian truyền đi, năng lượng hùng hậu rung lên khiến cho lòng người run sợ. Một cỗ uy năng mạnh mẽ lan tràn ra, đôi cánh khẽ vỗ, trên mỗi một cái lông chim đều tràn ra quang mang mạnh mẽ. Ông ông, phía sau lưng Lục Thiếu Du, huyễn ảnh thanh vũ phát ra tiếng sấm ỉ ùng, giống như bị triệu hoán lôi ngược Lục Thiếu Du về phía sau. Không xong, trong lòng Lục Thiếu Du hoảng hốt, huyễn ảnh thanh vũ hiện tại lại đang muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Dường như thứ này vốn, không phải là của hắn vậy, khắc khắc, uy năng của ai mạnh hơn thì huyễn ảnh thanh vũ sẽ là của người đó. Tiểu tử, người còn kém một chút. Phá Vân Tôn giả cười nhạt một tiếng. Ông ông, Lục Thiếu Du thân bất do kỷ, huyễn ảnh thanh vũ rốt cuộc thoát ra khỏi sự khống chế hóa thành một đạo lưu quang màu xanh mang theo tiếng sấm. Ung trong nháy mắt bắn về phía huyễn ảnh thanh vũ của Phá Vân Tôn giả. Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiếu Du bất lực, dưới sự triệu hoán của một nửa kia, huyễn ảnh thanh vũ đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Siêu, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, hai kiện huyễn ảnh thanh vũ xoay tròn trong không trung. Giống như là vui mừng vì gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách. ngay lập tức hai kiện huyễn ảnh thanh vũ tràn ra quang mang mạnh mẽ và tiếng sấm nổ, bắt đầu chồng lên nhau. Siêu siêu, hai cánh dính lại với nhau, không gian kịch liệt vặn vẹo phát ra âm thanh giống như một cơn lốc. Mà dưới âm hưởng này khuếch tán, toàn bộ không gian ba động ngày càng kịch liệt. Siêu, hai cánh chồng chất, uy năng từ từ kéo lên, hai mắt của hồn anh phá vân tôn giả lặng lẽ đỏ lên. Lục Thiếu Du nhìn hai đôi cánh chồng chất lên nhau, cảm nhận uy năng trên huyễn ảnh thanh vũ, hô hấp của Lục Thiếu Du trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Không gian càng lúc càng vặn vẹo, trong không gian tràn ngập thành âm kỳ dị giống như cuồng phong gào thét. Lục Thiếu Du cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng. Loại ba động này vô cùng hùng, hậu giống như ở bên trong huyễn ảnh thanh vũ có một loại năng lượng đang điên cuồng tăng lên. Siêu siêu, trong nháy mắt, hai đôi cánh rốt cuộc dung nhập hoàn mỹ. Trên huyễn ảnh thanh vũ, quang mang mạnh mẽ bắn ra, không gian đang vặn vẹo đột nhiên dừng lại. Sau đó thanh âm giống như cuồng phong vang lên, không gian vặn vẹo kia không ngờ lại giống như thủy tinh, cạch một tiếng lập tức vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ không gian. Trong chốc lát, hai kiện huyễn ảnh thanh vũ dung hợp thành một kiện, quang mang đại thịnh. Một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc tăng lên, trong không gian đột nhiên có một đám năng lượng vô hình trong thiên địa phô thiên cái địa kéo tới, trong nháy mắt bị huyễn ảnh thanh vũ hấp thu. Năng lượng phô thiên cái địa giống như một cơn lốc quét tới, toàn bộ không gian giống như dâng trào, khí tức bàng bạc khiến cho người ta lạnh lẽo. Lục Thiếu Du nhìn huyễn ảnh thanh vũ trước mặt, động tĩnh kinh khủng như vậy khiến cho hắn có cảm giác bản thân nhỏ bé. Khí tức này so với trước đây đã cách biệt một trời một vực. Ông, trên huyễn ảnh thanh vũ, tiếng sấm nổ vang vọng, thanh âm này du dương trầm thấp mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động. Khi khí tức gần như ổn định, một cỗ năng lượng ba động vô cùng đáng sợ bắt đầu trào dâng. Loại khí tức này khiến cho ngay cả Tiểu Long cũng phải kinh hãi. Khi khí tức đáng sợ kia dâng trào, một cỗ ba động khiến cho người ta cảm thấy áp lực tràn ra khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có cảm giác bị áp chế tuyệt đối. Thần khí, tấn chức thiên cấp rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ chấn động. Trên huyễn ảnh thanh vũ lúc này tràn ngập quang mang màu xanh giống như điện mang nhẹ nhẹ lưu. Chuyển, uy áp tràn ra không gian, đồng thời ngưng tụ ra một cỗ năng lượng khiến cho người khác run sợ. Gợn sóng chung quanh huyễn ảnh thanh vũ vặn vẹo. Thậm chí chung quanh còn xuất hiện một lỗ đen. Khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh từ trong gợn sóng không gian không ngừng lan tràn ra bốn phía. Hai cánh dung hợp, tấn chức thần khí, khặc khặc. Hồn anh phá vân tôn giả nhìn thấy chuyện này lập tức liên tục cười lớn. Uy năng trên huyễn ảnh thanh vũ lúc này khiến cho ngay cả hắn cũng phải chấn động. Huyễn ảnh thanh vũ tấn chức lên thần khí A, tốc độ không cần phải nghĩ cũng biết. Tiểu tử, người quả thực là phúc tinh của ta. Huyễn ảnh thanh vũ tấn chức lên thần khí, lại thêm tử lôi huyền đỉnh và bất tử chi thân của ngươi. Còn có thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, vận khí của ta quả thực không tồi. Phá vân tôn giả cười lạnh nhìn về phía Lục Thiếu Du. Có tốc độ của huyễn ảnh thanh vũ, tử lôi huyền đỉnh và thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai, còn có lực phòng ngự biến thái của tiểu tử này, có thể nói là bất tử thân. Sau khi nhận được những thứ này, có mấy người có thể làm gì được hắn. Hiện tại tới phiên ngươi. Phá vân tôn giả nói xong, hồn anh kia tức thì lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi phá không trực tiếp bắn tới trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thi triển phù quang lược ảnh nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng vô hình chung trong không gian có một cỗ lực lượng khiến cho hắn không thể phản kháng ràng buộc hắn lại. Chương 1818, Kim Đao Hiển Uy 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi đã tiêu hao hết rồi, những thủ đoạn quỷ dị kia có lẽ cũng không thi triển được nữa đúng không? Trước mắt ta ngươi tuyệt đối không trốn thoát được đâu. Nói xong phá vân tôn giả đã tới trước mặt Lục Thiếu Du. Lão đại, Tiểu Long lớn tiếng hét, đang muốn lao thẳng tới. Đầu yêu thú quỷ dị nhà ngươi quả thực không kém, giữ lại làm tọa kỵ của bản tôn cũng không tệ. Hồn anh phá vân tôn giả phất tay đánh ra một kích, vô hình chung có một cỗ lực lượng bao phủ không gian trực tiếp đánh bay Tiểu Long. Tiểu Long, để tránh ra, người này không nhất định có thể làm gì được ta. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du cũng truyền âm nói với Tiểu Long. Tiểu tử, thân thể của ngươi vô cùng quỷ dị cho nên có thể thừa nhận được hồn anh của ta. Sau này ta có thể sử dụng được như bình thường. Tất cả mọi thứ của ngươi cũng là của ta. Trong chớp mắt hồn anh của phá vân tôn giả xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, dưới sự ràng buộc của lực lượng không gian khiến cho Lục Thiếu Du không thể nhúc nhích. Siêu, phá vân tôn giả cười lạnh, hồn anh giữ tợn hóa thành một đạo quang mang bắn vào trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn hồn anh phá vân tôn giả tiến vào đầu mình. Lục Thiếu Du chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, thế nhưng trong mắt cũng giấu nổi vẻ ngưng trọng. Năng lượng mạnh mẽ của linh hồn phá vân tôn giả đang bắn thẳng vào trong đầu hắn. Mấy tên hỗn đản các ngươi cứ chờ đó cho ta, không bao lâu nữa ta lại tìm tới các ngươi tính sổ.